Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 378, trí tuệ nhân tạo. Phân liệt giả tổng bộ, một cánh cửa bị mở ra, Trần Tiếu lắc lắc ung dung đi đến. Lần trước lúc rời đi, Khâu Mộc Cận cho Trần Tiếu một cái chìa khóa, mặc dù bị rất nhiều người phản đối. Nhưng là vì không cho người đưa thư quá tấp nập vừa đi vừa về chạy loạn. Cuối cùng Trần Tiếu vẫn là đạt được có thể tùy ý xuất nhập nơi này quyền lợi làm một cái những người khác trong miệng, đồng bạn. Trần Tiếu lẫn vào không thể nghi ngờ là rất thảm loại kia. Bất quá cũng may hắn cũng không thèm để ý những vật này. Hắn dọc theo ngoài cửa quảng trường khổng lồ hướng chính giữa đi đến. A nha, chờ một lát, nơi này không có gì có thể nhìn, có thể hay không đừng như vậy triệu tập, người cái này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, bị người khác nhìn thấy ta sẽ rất thật mất mặt đó à. Không cần đang chấn động, ta đũng quần đều có chút tê dại a. Hảo hảo, Trần Tiếu vừa đi, một bên không hiểu thấu tự nhủ, cuối cùng tựa hồ rất không tình nguyện đưa tay luồn vào trong túi. Móc ra điện thoại, ngay sau đó, hắn bày ra một bộ cùng loại với tự chụp động tác. Lập tức điện thoại di động, chỉ bất quá màn hình là hướng cạnh ngoài. Vậy ngươi xem, ta nói nơi này không có gì đẹp mắt đi. A, ngươi nói máy vi tính kia a. Phía trước đống kia đâm ra lều đỉnh sắt vụn là được a nha. Ta không phải nói nó sắt vụn, ngươi nhìn nó dạng như vậy, thật tựa như là sắt vụn. Đi ra nha, Trần Tiếu một mặt bất đắc dĩ hét lên. Mà điện thoại di động của hắn trong màn hình, một đống dấu chấm câu tạo thành biểu lộ chính tràn ngập mới lạ. Không ngừng biến hóa, quan sát trước màn hình cảnh tượng. C, no, hoa hoa, nơi này nhiều như vậy cửa, cũng giống như chúng ta đi tới sao? Ngoặc kép, giống giống. Những này dòng điện hướng chảy hào chỉnh đủ. Sao, a còng, a sao, sao, âu hoa, ta có thể cảm giác được một cỗ cường đại dòng số liệu. ENIAC, ENIAC, TV quần cứ như vậy không ngừng từ nói tự nói. Nhìn qua dị thường hưng phấn. A nha, ta đang suy nghĩ gì a? Hống hống hống, chán ghét nha. Trần Tiếu giơ điện thoại, mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng. Này này, mặc dù ta không hiểu rõ lắm các ngươi trí tuệ nhân tạo thẩm mỹ, nhưng là ngươi giọng điệu này rõ ràng chính là đang suy nghĩ gì xấu hổ sự tình đi. Đương đương nhưng không phải, ân ta là sao lại muốn loại sự tình này? Đây chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Trần Tiếu bĩu môi một cái. Thôi đi. Tùy ngươi, dù sao coi như ngươi nghĩ, trong mắt ta cũng nhiều nhất chính là một chút số liệu dây cắm vào USB tiếp lời. Lại rút ra, lại cắm đi vào loại này nhàm chán hình tượng. Câu nói này về sau, TV quân đột nhiên trầm mặc. Trần Tiếu hiếu kỳ nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Huyền, CMN ngươi cái này trầm mặc không nói lại đến như thế một cái biểu lộ. Chẳng lẽ ta đoán đúng rồi? Trần Tiếu một mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, ai, đúng rồi, lại nói ngươi lớn bao nhiêu? Ân ta biết ngươi là xuyên thay mặt mắng. Bất quá, ngươi dù sao cũng nên có cái niên kỷ đi. Này lại đối phương biểu lộ rốt cuộc khôi phục bình thường. A, nếu như tính luôn xuất xưởng ngày, ta đã tồn tại gần 50 năm. Bất quá bởi vì tính cách của ta sẽ không nhận ngoại giới hoặc thời gian ảnh hưởng. Cho nên trong tim ta niên kỷ hẳn là sẽ bảo trì tại nhân loại khoảng 17 tuổi. Nói xong, hắn trả lại cho ngươi Trần Tiếu khoa tay dưới. Su, ấy, Trần Tiếu lẩm bẩm dưới. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói chút gì. Rất nhanh, hai người liền đi tới ENIAC phía dưới. Cái kia to lớn thể tích giống như là một tòa cự hình tháp sắt. Mà tại nó một bên trên mặt đất, A Minh vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, đang ngồi yên lặng, Ân như thế một lần nhớ tới, tựa hồ A Minh chưa hề cùng máy vi tính này tách rời qua. Này tương đương, Trần Tiếu cách rất xa liền hướng về phía A Minh lên tiếng chào. A Minh ngẩng đầu, bất quá hắn cũng không có đi nhìn Trần Tiếu, mà là đem ánh mắt rơi xuống trong tay hắn trên điện thoại di động. Vài giây đồng hồ trầm mặc sau, ước chừng 50 năm trước. Tại bang Missouri, một gian độc thân trong căn hộ, một tên 35 tuổi không nghề nghiệp nam tử bị nơi đó cảnh sát bắt. Nó nguyên nhân là hắn xâm lấn một nhà ngân hàng kho số liệu, đồng thời trộm lấy một bút không tính rất nhiều tiền. A Minh không có bất kỳ cái gì báo hiệu nói, vị này đàn ông độc thân hạ tràng không cần nói cũng biết. Xúc phạm pháp luật, chịu phạt, nhưng là so sánh dưới, hắn trong máy vi tính một bộ bản thân vận hành chương trình tựa hồ càng thêm bị người chú ý nhắc. Tới cũng xảo, nếu không phải lúc ấy mạng lưới phạm tội vô cùng khó giải quyết, tùy hành nhân viên cảnh sát bên trong đều mang một cái gọi là người trong nghề. Cái chương trình này nói không chừng liền trở thành một cái cá lọt lưới. Sau đó, máy vi tính này ổ cứng bị mang về cục cảnh sát. Ngay sau đó, lại bởi vì một ít nguyên nhân, bị khẩn cấp mang đến lúc ấy chính phủ một chỗ biên chế bên ngoài căn cứ thí nghiệm bên trong nó. Nguyên nhân nha, bởi vì lúc ấy đoạn này chương trình bị nhận định là lại có bản thân ý chí ha ha. Bất quá rất đáng tiếc là, tại trải qua đại lượng thí nghiệm về sau, mọi người phát hiện, đoạn này chương trình vẻn vẹn so bình thường phức tạp một chút mà thôi. Nói xong, A Minh lại đột nhiên tới một câu, ngươi đối Turing khảo thí thấy thế nào? A, Trần Tiếu nghi ngờ nói, bất quá hắn thanh âm rất nhỏ, bởi vì hắn đã biết. Đây là A Minh cùng mình trong điện thoại di động cái kia sẽ chỉ giả ngây thơ số liệu ở giữa đối thoại. TV Quân không có trả lời vấn đề này. A Minh không thèm để ý chút nào. Nói tiếp, trên thực tế, ta cảm thấy Turing khảo nghiệm là một cái rất lừa mình dối người đồ chơi. Bởi vì chúng ta nhân loại đối trí tuệ lý giải một mực dừng lại tại tự viên kỳ thuyết một người. Nếu như trên cái thế giới này tồn tại chân chính AI, như vậy nó khẳng định sẽ cố ý không thông qua kiểm tra này, đem chính mình giấu đi. Đương nhiên, đây là xây dựng ở cái này AI đã đầy đủ thông minh điều kiện tiên quyết. Đúng không não người đạo văn người, ép nhũ, sao vú, em mờ tiên sinh, Trần Tiếu sửng sốt một chút. Ta không thích cái tên này. TV Quân thản nhiên nói, nói thật, mặc dù ta mô phỏng qua cùng ngươi gặp mặt lúc tình hình, nhưng là ta giờ phút này vẫn như cũ có thể cảm giác được rung động. Một cái hoàn toàn có thể cùng não người sánh ngang chương trình, đồng thời không có phần cứng bên trên đến hạn chế ngươi là trên cái thế giới này duy nhất có thể bị trở thành AI đồ vật. D, cái gì? TV Quân trừng tròng mắt, rõ ràng kinh ngạc một chút. Duy nhất, cái kia ENIAC đâu? A Minh mắt nhìn sau lưng to lớn máy tính, lắc đầu, rất không may, nó thật sự thật nhanh. Ký ức dung lượng cùng logic đơn nguyên số lượng cũng rất kinh người. ENIAC chỗ dị thường ở chỗ nó có thể không có hạn mức cao nhất bản thân tiến hóa. Nó có được mô phỏng tính toán toàn bộ thế giới năng lực. Nhưng là nó cũng không biết mình tại làm gì, nó là chết bất quá. Nó chỉ là thiếu khuyết một chút như vậy thời cơ. Từ vừa đến vài tỷ đối với nó tới nói là lại chuyện quá đơn giản tình. Nếu như ngươi có thể giúp đỡ, có lẽ ta có thể làm cho nó đi ra từ không đến một bước này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.